Ngạo Thế Đan Thần, chương 2393, Thần Không Thành. Góc truyện audio.com.gt, Long Xương như nhìn thấy Trầm Tường Trà cười đến vui vẻ như vậy. Âm thầm cắn răng, bởi vì nàng biết tên kia gọi Hoàng Hiên nam tử là lai lịch gì. Giết chết này Hoàng Hiên, biết thiên nộ toàn bộ bất tử thần tộc, ngươi rất sợ bọn hắn, nếu là phụ thân ngươi khôi phục cơ chứ. Nhìn thấy Long Xương như lo lắng, Trầm Tường liền hỏi, phụ thân ta nếu là khôi phục như cũ cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta Long tộc cũng bị đám người kia phân liệt rồi. Long Xương như than thở, chúng ta Long tộc vốn là phi thường hòa thuận, nhưng bởi vì đám người kia từ bên trong làm khó dễ, dẫn đến chia làm ba cái phái, phụ thân ta thống lĩnh phái cùng một cái khác đối lập. Mặt khác nhưng là trung lập, đã ẩn lui, phụ thân ngươi đều như vậy, xem ra hắn thống lĩnh phái hẳn là, Trầm Tường than thở, không tiếp tục nói, hừm, chúng ta bại thật thê thảm, bởi vì đối phương có bất tử thần tộc trợ giúp, thực lực chúng ta cách xa, vì lẽ đó thất bại, phụ thân ta cũng bởi vậy chúng kịch độc, biến thành hiện tại dáng dấp kia, Long Xương như gật đầu nói. Xương Như, tại sao bất tử thần tộc không giết ngươi đây? Bọn họ hẳn là có thật nhiều cơ hội làm thịt ngươi. Nhưng vẫn để cho ngươi sống đến hiện tại. Trầm Tường hỏi, đây là bí mật, Long Xương Như cũng biết Trầm Tường không ngu ngốc, khẳng định nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cái tên nhà ngươi cũng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Ngươi học tập đến biến hóa thuật sự tình ta chả không biết rõ đây. Trầm Tường cười nói. Nói chung ta không phải bất tử thần tộc phái tới, hơn nữa ta đáp ứng ngươi, biết giúp phụ thân ngươi giải độc, ngươi cũng đã nói đến thời điểm biết cho ta gấp đôi ngọc tiền. Ngươi thật xác định có thể giải khai phụ thân ta độc. Ta mặc dù biết ngươi thuật luyện đan rất mạnh, nhưng này loại độc thật sự phi thường lợi hại, hơn nữa ở chúng ta Long tộc trong sách cổ cũng có ghi chép. Chúng ta không ít Long tộc cường giả đều bên trong qua loại kia độc. Cuối cùng đều chết rồi. Long Xương như nói ra. Sách cổ, các ngươi Long tộc tồn tại bao nhiêu năm? Trầm Tường sớm đã có như vậy nghi hoặc. Hắn cho là mình ở đại hỗn độn thời đại. Cái thời đại này hẳn là các tộc vừa khởi nguyên thời điểm. Rất nhiều năm, ta cũng không rõ ràng. Nói chung chính là có sách cổ. Long Xương như lắc đầu nói. Trầm Tường suy nghĩ một chút, chỉ có thể được một cái kết luận, bọn họ là ở đại hỗn độn thời đại, chỉ có điều là cái thời đại này hậu kỳ, phụ thân ngươi bên trong độc cùng ta trước đây gặp rất giống. Kỳ thực loại kia độc chỉ châm đối với các ngươi Long tộc. Ở ta chỗ ấy tên là Hắc Long Hoa Độc, truyền thuyết là bởi vì Hắc Long bộ tộc rất không bị tiếp đãi. Vì lẽ đó cũng khai sáng ra loại độc chất này đến. Chuyên môn trả thù cái khác Long, Trầm Tường nói ra, Hắc Long bộ tộc ở chúng ta chỗ ấy thuộc về tà ác Long. Long Xương như cau mày nói, Hắc Long, ta có thể chưa từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới, mà ta này Bạch Long cũng là vừa sinh ra, ở sớm nhất thời điểm, chỉ có Thanh Long, sau đó mới diễn hóa ra cái khác màu sắc khác nhau. Sử dụng thuộc tính khác nhau lực lượng Long đến. Ngươi vị trí đến cùng là nơi nào? Chỗ ấy Long tộc cùng ta biết có khác biệt rất lớn. Trầm Tường cười nói, ta là chưa bao giờ qua lại đến cái thời đại này. Ai, một lời khó nói hết nha. Nói chung ở ta thời đại kia, Long tộc số lượng rất hơn nhiều. Thực lực tổng hợp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không bằng nhân loại. Tương lai, Long Xương như hết sức kinh ngạc, Sở Hồng Tình cũng là như thế. Nếu như là thật sự, như vậy ngươi nên nắm giữ thời gian pháp tắc mới đúng. Chính ngươi một người trở về, vẫn là mang theo một đám người. Tại sao phải về đến cái thời đại này? Lẽ nào các ngươi thời đại kia không tốt sao? Long Xương như hỏi ra một chuỗi vấn đề, cũng cùng Sở Hồng Tình muốn hỏi như thế. Ta không có nắm giữ thời gian pháp tắc, ta chỉ là ma suy quỷ khiến mới tiến vào thời gian pháp tắc. Sau đó lại đánh bậy đánh bạ, đem ta thời đại kia cùng cái thời đại này dung hợp lên. Bằng vào chúng ta thời đại kia tất cả sinh linh, đều bao trùm tới đây. Trầm Tường cười khổ nói, cùng các ngươi so sánh, chúng ta thời đại kia thực lực tổng hợp rất yếu. Phải biết ở trước đây, ta nhưng là rất cường đại. Sở Hồng Tình hiện tại cũng rõ ràng, tại sao Trầm Tường xem ra với cái thế giới này một chữ cũng không biết. Nhưng cũng phi thường lão lạt, làm việc hoàn toàn không giống như là chưa va chạm nhiều tiểu quỷ. Chúng ta trở về, chủ yếu là chúng ta thời đại kia cũng bị tiêu diệt. Thủ hộ chúng ta thời đại kia cường giả đỉnh cao cũng đối phó không được đám kia khốn nạn. Bọn họ cũng chạy về đến cái thời đại này. Cuối cùng ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Trầm Tường than thở, chẳng lẽ muốn hủy diệt các ngươi thế giới ra hỏa chính là bất tử thần tộc? Long Xương Như hỏi, hừm, còn có một cái ác linh tộc, nói chuẩn xác, hẳn là hồng linh tộc. Trầm Tường nói ra, ngươi nghe nói qua chủng tộc này sao? Nghe nói qua, Long Xương Như thở dài nói, này hồng linh tộc số lượng rất ít, nhưng cũng phi thường đáng sợ, ở chỗ này cũng phi thường thô bạo, thế nhưng những chủng tộc khác liên thủ vẫn có thể áp chế bọn họ. Tại sao các ngươi long tộc có chuyện, những chủng tộc khác không ra tay giúp đỡ đây? Trầm Tường hỏi, này chính là bất tử thần tộc chỗ cao minh, hắn để trong chúng ta đấu, sau đó trong bóng tối trợ giúp một phái. Như vậy chính là chúng ta trong long tộc bộ sự tình. Những chủng tộc khác cũng không thể nhúng tay. Long Xương Như nói ra, bất tử thần tộc hiện tại liền bắt đầu suy yếu các tộc. Trầm Tường nói ra, tại sao bất tử thần tộc sẽ như vậy? Ở ta thời đại kia, bất tử thần tộc có một phái là rất tốt. Ta có một sư phó chính là bất tử thần tộc, ta cũng không rõ ràng. Nói chung các ngươi thời đại cùng cái thời đại này dung hợp. Tương lai làm sao phát triển, nhất định sẽ có rất lớn thay đổi. Long Xương Như lắc đầu nói. Nghỉ ngơi kết thúc, Trầm Tường đưa tay ra mời lại eo. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Là đi các ngươi địa bàn sao? Long Xương Như nói ra. Các ngươi trở lại cái thời đại này. Thực lực khẳng định rất yếu. Hẳn là ẩn giấu rất khá. Trầm Tường gật gật đầu. Bọn họ với cái thế giới này không hiểu rất rõ. Đặc biệt tu hành phương diện, vì lẽ đó ta muốn đi cho bọn họ lan truyền tin tức. Còn có chính là nơi này đan tốt hơn dùng, bây giờ còn chưa được, chúng ta đều bị đuổi giết, nếu là đem đám kia tên lợi hại dẫn tới các ngươi ẩn thân điểm. Các ngươi cũng phiền phức, Long Xương Như vội vàng lôi kéo Trầm Tường, nếu là bọn họ ẩn giấu rất khá, không cần quá lo lắng bọn họ. Dù sao các ngươi đã từng là một thời đại hàng đầu tồn tại, đã có đầy đủ ứng biến lực. Trầm Tường suy nghĩ một chút, cảm thấy Long Xương Như nói tới cũng rất đúng. Bọn họ là bất tử thần tộc, ngươi đối với bất tử thần tộc hiểu rõ, thì nên biết bọn họ những kia thiên diễn sư đáng sợ. Bọn họ có thể lần theo đến ngươi. Long Xương Như lại nói, được rồi, như vậy bây giờ đi đâu bên trong? Trầm Tường hỏi, rời xa hỏa đạo thần địa là được. Long Xương Như nói ra, sau đó chỉ một phương hướng, để Trầm Tường mang theo nàng đi vào. Trầm Tường đối với cái thời đại này vẫn có rất nhiều nghi hoặc địa phương. Hắn cảm thấy cái thời đại này không chỉ là đơn giản như vậy. Hắn căn cứ Long Xương Như chỉ dẫn, đi tới một cái không trung trôi nổi rất nhiều hòn đảo địa phương. Đây là thần không thành. Tổng cộng có vạn tòa to to nhỏ nhỏ huyền không đảo tự. Là một cái khá là kỳ lạ địa phương. Trốn ở bên trong, thiên diễn thuật cũng rất khó tính tới ngươi vị trí. Long Xương Như nói ra. Cách chương.